Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2257, các ngươi sai. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia vừa rồi rõ ràng đã không được, làm sao đột nhiên bạo phát? Nguyên lai, tiểu tử này một mực tại ẩn giấu thực lực. Ông trời của ta, nguyên lai thực lực của hắn đã đạt tới thiên nhân cảnh sao? Tiểu tử này thật là một cái biến thái. Ngoặc kép, một chiêu khắp núi phải sợ hãi. Diệp Viễn trong nháy mắt đánh ra thần nguyên phô thiên cái địa. Thủy Nguyên cùng cô hồn nhìn thấy một màn đáng sợ này, lập tức dọa đến mặt như màu đất. 2000 dặm phía trên cấm chế đủ để muốn mạng của bọn hắn. Diệp Viễn lúc này xuất thủ, hiển nhiên chính là chạy muốn mạng tới. Thiên nhãn đạo hữu, cứu mạng. Thủy Nguyên hoảng sợ nói. Đầy trời quang mang, đánh thiên nhãn thiên đế một trở tay không kịp, để hắn sắc mặt cuồng biến. Thiên nhãn thiên đế nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn đối với Diệp Viễn trận đạo thực lực có hiểu biết, cảm giác không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Trừ phi Diệp Viễn trên bát không sơn ngộ. Cái này giật mình, không thể coi thường. Người, tại sao có thể yêu nghiệt đến trình độ như vậy? Hắn tại chính mình điên cuồng oanh tạc dưới, thế mà còn có dư lực ngộ đạo. Mà lại, Diệp Viễn lĩnh ngộ cũng không phải một chút xíu, mà là bay vọt về chất. Nếu như nói, Diệp Viễn trước đó là chỉ nửa bước bước vào đạo đại môn, vậy bây giờ, hắn liền chân chính tiến nhập đạo phạm chu. Bất quá, thiên nhãn thiên đế trung quy là thiên nhân cảnh đại năng hạng người. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Chỉ gặp thiên nhãn thiên đế co ngón tay bắn liền, trong nháy mắt đánh ra vô số đạo thần nguyên, triệt tiêu Diệp Viễn đánh ra cấm chế. Hảo tiểu tử, thật sự là xảo trá tới cực điểm. Ngay cả bản đế cũng thiếu chút mắc lừa. Bất quá, bằng cái này liền muốn lật bàn sao? Nằm mơ. Thiên nhãn thiên đế cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hắn đối với trên 2000 dặm này cấm chế như lòng bàn tay, như thế nào thua với một tên tiểu bối? Trên 2000 dặm này sát cơ, với hắn mà nói liền cùng cho trẻ con đồng dạng. Kẹt. Đúng lúc này, một đạo kinh lôi đột nhiên rơi xuống, màu ngà sữa thiểm điện vạch phá bầu trời, phảng phất đem bầu trời xé rách thành hai nửa. Uy năng kinh khủng, bắn nổ tiếng sấm, cả kinh tất cả mọi người đột nhiên nhảy một cái, có mấy cái bát tinh trận thần kém chút dẫm sai một chút. Suýt nữa phát động cấm chế, một màn này tới quá mức đột nhiên đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Oanh, đạo sấm sét này lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, rơi vào thiên nhãn ba người trên thân. Ừm hừ, ba người rên lên một tiếng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, trong nháy mắt đem bọn hắn oanh phủ. Chịu như vậy mãnh liệt một kích, tam đại thiên nhân cảnh khí tức lập tức uể oải không ít. Nhất là cô hồn thiên đế, thân thể của hắn dưới một kích này cơ hồ đều muốn tiêu tán, mặc dù cuối cùng bằng vào thực lực cường đại ổn định thân hình. Thế nhưng là thân thể của hắn lập tức trở nên hư ảo không gì sánh được. Cô hồn thiên đế là linh hồn thể, sợ nhất cương lôi, bình thường lôi điện ngược lại là không có gì. Thế nhưng là cái này thiên nhân cảnh trận pháp uy lực, há cùng bình thường. Về phần hai người khác, ngược lại là tốt hơn hắn một chút, nhưng cũng là bị thương nặng. Chỉ là một màn này xem ở trong mắt mọi người, so vừa rồi đạo kinh lôi kia còn muốn cho người chấn kinh. Cấm chế bị phát động, thiên nhãn thiên đế cái này trận đạo đại tông sư, thế mà tại trên đấu pháp bại bởi một cái thiên tôn cảnh tiểu bối. Cái này đảo ngược quá mức kinh người, đến mức đám người trong lúc nhất thời đều quên suy nghĩ. Trước một giây, Diệp Viễn đã tại vùng vẫy giấy chết. Một giây sau, hắn thế mà tới một cái tuyệt địa đại lật bàn. phát động thiên nhân cảnh cấm chế. Toàn bộ Bát Không Sơn lâm vào yên tĩnh như chết. Giang Từ nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn há to miệng nhìn xem Diệp Viễn, một mặt gặp quỷ biểu lộ, phảng phất lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Thiên nhãn bại, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng. Ta có phải hay không hoa mắt? Thiên nhãn thiên đế thế nhưng là Bát Không Sơn nhân vật truyền kỳ. Hắn thế mà bại, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Trận đạo tạo nghệ không khỏi cũng quá kinh khủng a. Nho nhỏ thiên tôn thế mà trọng thương thiên nhân cảnh. Chuyện này, chỉ sợ muốn trở thành Bát Không Sơn mới truyền thuyết. Ngoạc kép, chung quanh bát tinh trận thần bọn họ, từng cái dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Hơi lạnh quất thẳng tới, Diệp Viễn nhìn xem thiên nhãn, cười lạnh nói, 3000 dặm phía dưới như dẫm trên đất bằng. Ha ha, ta nhìn chưa hẳn a. Thiên nhãn thiên đế ngộ đạo 3000 dặm, đối với 3000 dặm phía dưới cấm chế như lòng bàn tay. Ngay tại vừa mới, hắn còn nói 3000 dặm phía dưới như dẫm trên đất bằng. Có thể trong nháy mắt, liền bị đạo kinh lôi này đánh mặt. Chịu một kích này, thiên nhãn thiên đế một thân công lực lập tức đi hơn phân nửa. Bất quá thiên nhân cảnh cường giả xác thực cường hãn tới cực điểm. Diệp Viễn hao tổn tâm cơ nổ tung cấm chế, thế mà không thể giết chết bọn hắn. Thiên nhãn hết sức yếu ớt, lại là mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng đã toàn bộ phá giải. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi đã hiểu nơi này trận pháp. Kỳ thật, ngươi căn bản không hiểu. Bát Không Sơn cấm chế, xa so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Thiên nhãn con ngươi co rụt lại, càng là mê mang. Các ngươi khẳng định đều coi là Bát Không Sơn cấm chế là một cái liên tiếp một cái. Chỉ cần đem những cấm chế này đều lĩnh ngộ, liền xem như phá giải cấm chế, có thể không ngừng leo lên Bát Không Sơn. Diệp Viễn cất cao giọng nói, không ít bát tinh trận thần âm thầm gật đầu, lại là một mặt hiếu kỳ, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Các ngươi sai, cái này Bát Không Sơn đại trận, một tòa còn sống đại trận, cùng một cái mặt phẳng, có vô số loại cấm chế, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngươi phá giải một cấm chế, kỳ thật ngươi còn tại trong một cấm chế khác. Khác biệt tổ hợp phương pháp, liền sẽ hình thành uy lực không giống nhau cấm chế. Cho nên, ngươi đứng ở đốt, có thể là mấy cái cấm chế điểm tụ mà thôi. Những này điểm tụ chỉ là mấy cái trận pháp trận nhãn. Vẻn vẹn có thể để ngươi an toàn thông qua mà thôi. Nhưng là, như vậy ngộ trận, các ngươi mãi mãi cũng không có khả năng đi đến đỉnh núi. Diệp Viễn mà nói, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, có thể đi đến 2700-800 dặm cường già. Cái nào không phải trận đạo nhân vật kiệt xuất? Diệp Viễn lời nói có đạo lý hay không? Bọn hắn một chút tức minh. Nếu như cái này Bát Không Sơn trận pháp là do vô số cái điểm tạo thành, đem trong đó mấy cái điểm nối lại, chính là một cấm chế. Bọn hắn lĩnh ngộ là mấy điểm này nối lại cấm chế. Thế nhưng là, kỳ thật cái giờ này vẻn vẹn chỉ là mấy cái cấm chế dùng chung đỉnh điểm mà thôi. Bọn hắn lĩnh ngộ đồ vật quá mặt ngoài, sai, chúng ta đều sai. A, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Ta nhiều năm như vậy lĩnh ngộ trận đạo, thật là sống đến trên thân chó đi. Ta hiểu được, ta cho là mình trận đạo đã gần như là đạo. Nhưng là bây giờ mới biết được, ta cái gì cũng đều không hiểu. Bản đế cái này xuống núi, từ đầu ngộ đạo, ngoạc kép, không ít bát tinh trận thần, đúng là trực tiếp xuống núi. Diệp Viễn lời nói giống như thể hồ quán đỉnh, để bọn hắn lập tức minh bạch mấu chốt trong đó. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai mình một mực lĩnh ngộ đồ vật, cầu thí không phải. mà có ít người thì là một mặt mờ mịt. Nhiều năm như vậy kiên trì, đồ vật bị phủ định, loại đả kích này có thể nghĩ, mà Thiên Nhãn Thiên Đế thì là một mặt ngốc trệ. Hắn cái này vô số năm qua kiêu ngạo, tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.